Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 46, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một diễn viên của giải trí SS đã đậu cây tinh phim của Simon. Nữ chính Đàm Hy Van cũng sẽ tham gia bộ phim này. 3 tháng nữa bộ phim sẽ bắt đầu quay. Sở Ly là người phụ trách trang phục cho 4 diễn viên chính của bộ phim. Bà Owen sẽ ở lại Dương Thị làm cố vấn thiết kế cho đến khi bộ phim đi vào sản xuất thì sẽ cùng Sở Ly qua Los Angeles. Vì thế cô rời khỏi dự án trung tâm thương mại với Hà Thị để tập trung thiết kế. Sở Ly cũng được biết rằng mảnh đất để xây dựng trung tâm đã được thay đổi. Lúc này Sở Ly, Lệ Na và bà Owen đang ngâm mình ở suối nước nóng. Wow, thật thoải mái. Phu nhân Owen đang rất hưởng thụ. Hà Lệ Na thì thầm to nhỏ với Sở Ly. Tiểu Vi, dạo này anh trai chị có nói gì với em không? Sở Ly đã lâu không gặp Hà Lệ sinh từ bữa ăn tối với Simon. Cả tháng nay cô phải sấp mặt với thiết kế. Có Owen ở bên giám sát muốn lười biếng một chút cũng khó. Vốn dĩ kêu bà ấy về làm cố vấn là để giúp cô cơ mà. Ở một bên khác, Hà Lệ Sinh và Dương Viễn đang ở phòng ngâm dành cho nam. Lệ Sinh, tôi muốn hỏi về Lệ Na. Lệ Sinh ngồi dựa vào thành bồn. Đầu hơi ngửa ra sau. Mắt nhắm lại như đang ngủ. Cuối cùng hắn hạ được quyết tâm lên tiếng. Dương Viễn bên cạnh nhìn hắn. Có chút ban kho an. Môi mấp máy như muốn nói gì đó. Lệ Na nhìn cái lắc đầu của Sở Ly cảm thấy anh trai mình thật không được. Cô đã dặn dò kỹ vậy rồi. Xem ra hôm nay phải ra tay giúp đỡ mới được. Bây giờ một ngày cô chỉ còn ngủ được 8 tiếng nữa thôi đấy. Hệ thống, cô bây giờ mới giống con người đấy. Hà Lệ Sinh chậm chậm mở mắt ra. Nghiêng đầu nhìn hắn chờ đợi câu nói tiếp theo. Cô ấy thích mẫu đàn ông như thế nào? Dương Viễn vừa nói xong liền bị người phía trước nhìn chằm chằm. Ánh mắt có chút khó hiểu. Dương Viễn, nếu cậu có ngốc đến không tự biết được, thì tôi nhớ tôi cũng từng nói rồi mà. Hà Lệ Sinh muốn rời khỏi đây. Tắm chung thế này hắn sợ bị lây bệnh ngốc. Dương Viễn bây giờ hình như lờ mờ hiểu ánh mắt vừa nãy của hắn ta rồi. Là ánh mắt đang nhìn thiểu na ân. Nghĩa là Hà Lệ Na thật sự thích hắn. Nhưng sao mỗi lần hắn hành động thân cận với cô thì cô liền vội vàng né tránh. Dương Viễn đem câu hỏi này hỏi em gái thân yêu. Sở Ly mang theo ác ý xem trò hay nên nói mò. Vậy chắc chị ấy không còn thích anh nữa rồi. Dù sao người ta xinh đẹp như vậy. Bao nhiêu là anh chàng vây quanh. Còn anh thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Đổi đối tượng cũng là dễ hiểu. Dương Viễn mang theo trái tim thất vọng đi về. Tới hành lang lại nhìn thấy Lệ Na đang nói chuyện với một chàng trai Tây. Anh ta đưa cô chiếc điện thoại của mình. Dương Viễn vội vàng chạy tới giật chiếc điện thoại từ tay Lệ Na. Không được, anh làm gì vậy? Hà Lệ Na không hiểu Dương Viễn lại nổi cơn gì rồi. Tự nhiên xông ra giật điện thoại của người khác. Em không được cho hắn ta số điện thoại. Dương Viễn tức giận quay qua nói với chàng trai Tây bằng tiếng Anh. Đây là vị hôn thê của tao. Khôn hồn thì cút. Lệ Na vội vàng ân an lại sự nổi nóng của nam chính. Anh bị khùng hả? Tôi chỉ đang chỉ đường giúp anh ta tới chỗ bồn ngâm nước nóng. Bởi vì sợ không nhớ rõ. Nên chàng thanh niên nhờ Hà Lệ Na viết lại. Nghe xong Dương Viễn mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Hắn ngại ngùng đưa lại điện thoại cho Lệ Na. Sau khi người nước ngoài rời đi, Hà Lệ Na liếc hắn một cái. Bắt đầu chỉ trích, dù cho có người đến xin số tôi thì anh cũng không thể mất lịch sự như vậy. Dương Viễn mất bình tĩnh nổi nóng như đã làm hình tượng lạnh lùng trong kiếp trước của hắn hoàn toàn sụp đổ trong lòng Hà Lệ Na luôn rồi. Nam chính sụ mặt có vẻ ấm ức. Chẳng lẽ tôi còn phải lịch sự với người muốn tán tỉnh hôn thê của mình? Chỉ là hôn thê thôi mà. Muốn thì hủy bỏ lúc nào chẳng được. Giọng điệu Hà Lệ Na đầy sự châm chọc. Kiếp trước hắn cũng chỉ bằng một câu nói liền muốn rũ bỏ quan hệ hai người. Nam chính nghe thấy câu nói này, liền suy nghĩ xong rồi. Em gái vậy mà nói đúng rồi. Cô ấy muốn hủy hôn. Dương Viễn lập tức đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Hà Lệ Na. Không được hủy hôn. Hà Lệ Na ngẩng đầu nhìn hắn. Tại sao chứ? Bởi vì, tôi thích em, không cho phép em hủy hôn. Dương Viễn ấp úng nói xong, liền áp môi mình xuống đôi môi hồng mềm mại trước mắt. Hà Lệ Na sửng sốt, nhìn khuôn mặt phóng to của Dương Viễn. Hà Lệ Sinh nhìn thấy Dương Viễn mang khuôn mặt bị đỏ ửng một bên về phòng. Hắn không nói gì mà cứ ngồi trên giường cười tủm tỉm như thằng ngốc. Lệ Sinh phải gọi mãi hắn mới đứng dậy đi xuống nhà hàng có mọi người đã gọi món sẵn đang ngồi chờ. Nhìn dấu tay rõ ràng trên mặt kết hợp với thái độ của Hà Lệ Na. Sở Ly hướng về nam chính giơ ngón cái khen ngợi. Dương Viễn lén liếc qua Hà Lệ Na. Thấy cô cúi mặt mới làm dấu ok lại với em gái. Dương Viễn thiết kế chuyến nghỉ dưỡng ngắn này là muốn em gái mình được nghỉ ngơi một chút và tìm cơ hội gần gũi với vị hôn thê. Mặc dù bị đánh nhưng lại được hôn. Cho nên tính ra thì hắn lời chán. Sau bữa tối bà Owen muốn trở về nghỉ sớm nhưng lại bị đám trẻ lôi kéo đi uống rượu. Đây là một quán bar cổ điển. Mở những bản nhạc ballad trữ tình. Có những cặp đôi đang khiêu vũ cả trẻ tuổi và trung niên. Một người đàn ông bước tới mời bà Owen ra nhảy. Bà vui vẻ đặt tay lên bước ra. Hà Lệ Na đang không muốn chạm mặt Dương Viễn chút nào. Nhưng vẫn kéo hắn ra sàn khiêu vũ. Để lại không gian riêng tư cho Sở Ly và Hà Lệ Sinh. Sở Ly nhìn các đôi đang khiêu vũ. Môi nhấp ly rượu. Dường như không có ý định tán dóc với người bên cạnh. Lệ Sinh sau khi suy nghĩ bay 7-4-9 câu trong bụng một cách kỹ càng rồi mới cất lời. Dương Vi, nếu như chuyện ở quán cà phê làm cô thấy bị xúc phạm thì thật xin lỗi. Sở Ly không nghĩ hắn đột nhiên lại nhắc tới chuyện này. Môi cô kéo một nụ cười lịch sự. Hà Tổng, tôi không hiểu hôm đó anh nói gì nhưng anh đã xin lỗi ngay lúc đó rồi. Và tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi đó. Thái độ của cô rất nhẹ nhàng. Thật sự không giống như nói dối. Hà Lệ Sinh vốn cảm thấy người như cô sẽ không chấp nhận chuyện nhỏ như vậy. Nhưng mà, nếu thế thì tại sao cô luôn cư xử lạnh nhạt với hắn hơn người khác? Đến Dương Viễn cũng đã không gọi hắn là Hà Tổng nữa rồi. Hắn luôn cảm thấy cô gái này cố tình xây dựng một bức tường kiên cố giữa hai người. Rốt cuộc thì hắn đã gây ấn tượng xấu gì mà cô lại như vậy? Lệ Sinh cũng không ngại ngùng nữa. Hỏi thẳng Sở Ly, vậy cô ghét tôi sao? Thái độ của cô đối với tôi lạnh lùng một cách rõ ràng đấy. Tôi không ghét anh. Câu trả lời này khiến Lệ Sinh không nói được gì. Người ta nói vậy thì hắn còn tra hỏi cái gì? Hắn nhìn ra sàn nhảy rồi đột ngột ngỏ ý muốn mời Sở Ly ra khiêu vũ. Tất nhiên là cô từ chối. Hà Tổng, tôi chỉ đơn giản là không muốn nhảy. Sở Ly giải thích. Vậy, ngày mai tôi mời cô ăn cơm. Ngày mai tôi không đói. Hà Lệ Sinh, còn nói không ghét hắn. Hà Tổng, tôi không ghét anh nhưng cũng không thích anh. Chẳng lẽ tôi phải bám lấy không buông? Niềm nở với anh mới được à? Và hình như anh hiểu nhầm rồi. Hầu hết với mọi người tôi đều có thái độ như này. Thậm chí còn có hơn nữa. Hà Lệ Sinh chỉ nhớ lúc cô ở CAN tin. Nói chuyện với người khác rất vui vẻ. Một buổi AN thôi. Nhưng tổng số câu cô nói với hắn từ trước đến giờ còn không nhiều bằng vậy. Hà Lệ Sinh không vừa lòng với câu trả lời này. Nhưng thái độ cô như vậy. Hắn cũng không thể cắn mãi không buông. Tề Ong lòng dâng lên nỗi khó chịu không hiểu. Cách chương.